Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, thần binh hối đoái chiến công. Chương 773, thần binh hối đoái chiến công không thể không nói. Nam Cung Triệt cái này địa chủ chi nghị, thật sự là chuẩn bị đầy đủ. Cái này một mảnh đều là villa. Nam Cung Triệt mang theo hai người đi một cái biệt thự. Sau khi vào cửa, liền phòng tắm nước đều để xong. Tần Phong cùng Bạch Ly rửa mặt một phen, rốt cuộc khôi phục ngày xưa sạch sẽ. Bạch Ly thay đổi một bộ áo váy, cũng không có mặc truyền thừa y phục. Tần Phong thánh giáp bây giờ là triệt để hủy hoại, đã không khả năng tự động chữa trị, bị thay thế ném vào trong không gian phù văn trang bị. Tùy ý mặc đồng phục tác chiến đi ra, tẩy đi một thân uể oải. Ra ngoài liền nghe thấy được thức ăn hương khí. Mau tới ăn đi. Những ngày này tại địa ngục đảo, thật đúng là thèm ăn chết ta. Nam Cung Triệt đùa giỡn nói ra. Vậy ta không khách khí rồi. Bạch Ly liền vội vàng nói. Làm tham ăn tiểu hồ ly. Bạch Ly sớm đã bị mỹ thực mê hoặc. Tần Phong cũng ngồi xuống bắt đầu ăn. Nam Cung Triệt chuẩn bị mấy thứ này. Nguyên liệu nấu ăn đều là A Đoạn thú tướng trở lên tài liệu nấu nướng, cộng thêm đầu bếp chế tạo. Những người đó một đời liền nghiên cứu tài nấu nướng, tuyệt đối không phải là Tần Phong loại này dã ngoại nổi lửa thịt quay có thể so sánh. Loại này thực sự là hưởng thụ. Cơm nước no nê, ba người đều mệt mỏi. Dù sao đều trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, cùng khẩn trương sinh hoạt, Nam Cung Triệt lúc này cũng không có lải nhải việc nhà ý nghĩ. Hơn nữa hắn vô cùng thông minh. Còn nhiều thời gian, Tần Phong tiếp nhận hắn chiêu đãi. Chẳng khác nào hai người đã có liên hệ. Sau đó, Tần Phong vào ở Nam Cung Triệt chuẩn bị gian phòng. Bạch Ly đã nằm ở trong thư thích mềm mại giường lớn. Vù vù ngủ say, Tần Phong lại ngồi xếp bằng. Nội thị đan điền, dị năng, thôn phệ. Náo động những người khác nội lực, cộng thêm trước đó Tần Phong liên tiếp hấp thu đan dược cùng linh thảo chuyển hóa nội lực, đều bị Tần Phong thôn phệ, chỉ bất quá cùng ma liệt còn có hạ thiên hình chiến đấu. Tiêu hao quá nhiều, Tần Phong đan điền nội lực không có tăng trưởng, ngược lại cần thời gian đi tồn trữ tiêu hao nội lực. Tần Phong cũng không có đóng quá nhiều, mệt nhọc hắn, đồng dạng rơi vào trong giường chiếu, ngủ say. Trận chiến đấu này, thật sự là đánh quá lâu. Tần Phong cùng Bạch Ly, đủ ngủ một ngày một đêm, tiếp cận 24 giờ. SS Liên Minh trên chiến võng tin tức, truyền sôi sùng sục. Dù sao, Hắc Ám Chi Thành là đối lập Long Đô mạnh nhất thành thị. Có S đoạn cường giả trấn thủ, có lẽ ngầm, còn có mấy cái S đoạn tồn tại. Bọn hắn đều thuộc về Hắc Ám thế lực người dẫn đầu. Hiện tại, Hắc Ám Chi Thành bị A Đoạn thú thần công kích, thiếu chút nữa diệt thành. Tin tức này làm sao có thể không oanh động. Bất quá, Tần Phong đả thương hạ thiên hình sự tình, nhưng không có truyền tới. Lúc đó trên cầu lớn những người còn lại, đều là Hắc Ám Liên Minh người. Hạ thiên hình bị công kích sự tình, tự nhiên là bị phong khẩu. Mà Nam Cung Triệt đám người, cũng đồng dạng không biết. Cái này đã bị bọn hắn xem trọng Tần Phong. Tới cùng làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Mặc dù như thế, Tần Phong thực lực cũng đủ để bọn hắn coi trọng. Có thể trong nháy mắt giết chết A Đoạn. Có thể cùng A Đoạn thú thần chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Để người nghe xong sau đó, đều sẽ khiến một mảnh xôn xao. Dù sao, Tần Phong mới B3 đoạn mà thôi. Một ít người, đối Tần Phong. Đối Phong Lê tập đoàn, càng thêm chú ý tới. Ngủ một giấc, Tần Phong bỏ đi một thân uể oải. Nam Cung Triệt không có ở biệt thự bên trong. Sợ rằng biệt thự này cũng là chuyên môn chuẩn bị cho Tần Phong. Chiêu đãi hắn, Tần Phong lên cùng Bạch Ly rửa mặt một phen. Liền đi ra cửa, chúng ta đây là đi đâu? Bạch Ly có chút tò mò hỏi. Đi SS Liên Minh Tổng Bộ. Tần Phong nói ra. Bạch Ly gật gật đầu, bắt đầu điểm ra máy truyền tin, xem lướt qua lên trên chiến võng trang phục, địa ngục đảo 1 tháng, Bạch Ly liền xú Mỹ đều không có cơ hội. Tần Phong lái máy phi hành, đến Long Đô tầng 5. Nơi này tiêu chí tính kiến trúc chính là một cái cao ốc. Cao ốc phía trên viết bốn cái chữ lớn: SS Liên Minh. Bạch Ly không có đi vào qua ý thức lực thế giới. Không biết ở trong ý thức lực thế giới, SS Liên Minh chính là cái này hình dạng. Chẳng qua là lúc đó có thể một ý niệm đi vào trong đó. Mở bất luận cái gì một căn phòng hội nghị, trong hiện thực tự nhiên không như thế thuận tiện. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi vào. Một tầng đại sảnh rậm rạp tất cả đều là người. Nơi này tuyên bố E đoạn trở xuống nhiệm vụ. Người ở chỗ này, tất cả đều là vô cùng trẻ tuổi khuôn mặt. Ở Long Đô, E đoạn trở xuống năng lực giả đều là vừa mới giác tỉnh người. Tần Phong ngồi thang máy, hướng về phía trước đến tầng 5. Vừa vào cửa trên màn ảnh lớn, liền hiện lên từng hàng tên. Không chỉ như thế, phía sau còn có cụ thể con số. Ở trên cao nhất một tầng ô vuông, hiện lên ba chữ: chiến công bảng. Nơi này là Long Đô tính toán chiến công địa phương. Đồng dạng có thể dùng chiến công hối đoái vật phẩm. Bất quá, chiến công hối đoái vật phẩm hoàn toàn có thể ở ý thức lực thế giới tiến hành. Cho nên tới nơi này đều không phải là hối đoái vật phẩm, mà là dùng vật phẩm hối đoái chiến công người. Tần Phong mang theo Bạch Ly đứng ở một cái không người cửa sổ trong. Cửa sổ trong nhân viên phục vụ hơi sững sốt, dường như kinh ngạc Tần Phong trẻ tuổi khuôn mặt. Thế nhưng rất nhanh nhận thấy được chính mình thi lễ, mỉm cười nói: vị này tướng quân đại nhân, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Ta nghĩ dùng vật phẩm hối đoái chiến công. Tốt, xin lấy ra ngài vật phẩm. Đồng thời dựa theo quy củ, vật phẩm tính toán chiến công giá trị sẽ dựa theo 9 đổi thành chiến công. Đồng thời vật phẩm chỉ có thể hối đoái cùng cấp bậc chiến công vật phẩm. Ừ, ta hiểu rõ. Nếu như không phải là cái dạng này, có người lấy ra rất nhiều ép đoạn phù văn trang bị, kết quả hối đoái đi một cái A đoạn thần binh bảo giáp, Long Đô tồn kho sớm liền trống. Vậy xin hỏi ngài cần hối đoái vật phẩm là cấp bậc gì? Ta tốt giúp người mời chuyên nghiệp giám định sư. Tần Phong không chút do dự nói ra: S cấp thần binh, cái khác hoàn toàn không có cần thiết. Tần Phong trong không gian phù văn trang bị có một nhóm lớn A đoạn phù văn trang bị, đều là những cái kia năng lực giả tử vong sau đó bị Tần Phong cầm tới tay. Mấy thứ này thì là đệ trình cho SS Liên Minh. Hối đoái cũng đều là A đoạn đồ vật. Thế nhưng Tần Phong hiện tại đã có thể chiếm được. Hắn cần là cái loại này S đoạn vật phẩm. Cái gì? Cái kia cửa sổ nhân viên phục vụ thoáng cái sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ đến Tần Phong một cái B đoạn năng lực giả dĩ nhiên sẽ nói ra hối đoái S đoạn thần binh yêu cầu. Bất quá, từ lúc vết nứt lớn thời đại mở ra, trừ khủng bố nguy cơ sau đó, còn có chính là những cái kia vận khí nghịch thiên người chiếm được cái gì bảo bối. Nhân viên phục vụ ngươi xem Tần Phong không giống như là đùa giỡn hình dạng, do dự một chút rồi mới lên tiếng: tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi đi mời giám định sư. Bên này chờ. Phục vụ viên người mang theo Tần Phong đi một bên phòng, đợi đến hai người đi, nguyên bản còn ở người bên trong đại sảnh, ánh mắt lúc này mới thu hồi lại, tất cả đều thấp giọng dẫn bàn về đến: tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi, hắn có điểm thấy quen a. A, vừa nói như vậy, người này hình như là năm ngoái thiên kiêu a. Những người khác đều kinh ngạc lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,